Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 256, lần nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ngươi là nói ngàn năm trước bá thiên truyền thừa muốn tái hiện hậu thế? Hỗn Nguyên giáo nhất định đúng này mắt lom lom. Lý Bạch lại lặp lại một lần. Đúng, chuyện này ngươi phải nhanh một chút thông báo phía trên. Cũng tốt có một cách đối phó. Đừng nghĩ xem cuộc vui. Hỗn Nguyên giáo nếu tìm cách lâu như vậy nhất định phải được. Lý Bạch lúng túng cười một tiếng. Hắn thật đúng là dự định cái chủ ý này. Nhưng bị Trương Bân lấp kín cũng chỉ có thể đi lên báo. Lý Bạch đáp ứng Trương Bân trở về thì báo lên cho lên mặt. Trương Bân mới hài lòng để cho Lý Bạch rời đi. Ta cảm thấy được chuyện này có phải hay không là một cái bẫy. Vương Minh Nguyệt hơi lộ ra lo âu. Tại sao sớm không có chuyện, muộn không xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác Trương Bân đi một lần tựu ra xong việc. Lấy Hỗn Nguyên giáo thực lực, đối phó ta không cần dùng như vậy chú tâm bày ra. Tùy thời như thế, Trương Bân câu trả lời vẫn là không có để cho Vương Minh Nguyệt yên tâm chung lo âu. Rất nhiều chuyện đã phát triển đến không thể khống chế mức độ. Trương Bân cũng rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Duy nhất có thể làm được chính là nghĩ hết biện pháp bảo toàn chính mình. Ăn xong cơm tối sau Trương Bân dặn dò hai người hành sự cẩn thận còn hắn thì đi trước ra Cát Thanh. Vân chỗ ở, đối với đột nhiên tới bất tử chi khách, Gia Cát Thanh Vân rất là lạnh nhạt, nhà gỗ tử chỉ có một giường lớn, hơn nữa giường diện tích không lớn, một người hơi lộ ra rộng thùng thình, hai người liền chật chội. Trương Bân lơ đễnh ở Gia Cát Thanh Vân u oán dưới ánh mắt nằm ở trên giường còn mặt đầy thỏa mãn. Bọn họ chuẩn bị lúc nào mở ra Vũ Hầu mộ. Gia Cát Thanh Vân lắc đầu nói, không có ta này một phần phá mộ phương pháp, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Hầu không chỉ là trị quốc an bang kỳ tài, còn tinh thông cơ quan thuật, tùy tiện đi vào chỉ sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Đối với lần này Trương Bân nói ra ý, nghĩ của mình, giọng ngồi chờ chết, không bằng lấy được quyền chủ động. Nếu ngàn năm trước ước định lời thề đã bắt đầu mất đi hiệu lực, liền mở ra như thế nào? Đến thời điểm nghĩ biện pháp để cho bí mật biến mất, không phải là càng ổn thỏa? Gia Cát Thanh Vân không quay đầu nhìn đến Trương Bân lộ ra một tia lạnh ý. Trương Bân vội vàng nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta đây cũng là vì ngươi khỏe, càng ngươi vì các ngươi Gia Cát gia. Hỗn Nguyên giáo thực lực ngươi nên so với ta rõ ràng. Cùng bọn họ đối kháng không khác nào lấy trứng chọi đá. Đến thật không như nghe ta. Để cho ta suy nghĩ một chút. Trương Bân không có nói nữa cái gì. Nói quá nhiều sẽ để cho Gia Cát Thanh Vân hiểu lầm hắn là Hỗn Nguyên giáo phái tới nằm vùng. Hơn nữa Gia Cát Thanh Vân cũng không phải là không có chủ kiến nhân. Hắn biết sẽ như thế nào lựa chọn. Đối với phía sau sẽ phát sinh cái chuyện gì chỉ có thể toàn bằng thiên ý. Buổi tối hai người nằm ở chật chội trên giường nhìn phía trên. Trương Bân một mực tại chờ đợi Gia Cát Thanh Vân câu trả lời. Mà Gia Cát Thanh Vân nhưng thủy chung ngậm miệng không nói. Hắn lại không thể biểu hiện quá nóng này. Ngay tại Trương Bân mắt khô khốc phải ngủ thời điểm, Gia Cát Thanh Vân rốt cuộc nói chuyện. Trương Bân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể không để cho Hỗn Nguyên giáo lấy được vật này? Trương Bân không có trả lời ngay, trầm ngâm chốc lát đạo, ta không biết Hỗn Nguyên giáo sẽ phái ra như thế nào đội hình. Chỉ một chấp sự lời nói, bài danh không quá cao chúng ta còn có hy vọng. Bất quá cái này cũng yêu cầu ngươi phối hợp. Nếu như các loại Hỗn Nguyên giáo cưỡng ép lời nói, người vừa tới nhất định không phải là kẻ vớ vẩn. Ngày mai ta sẽ liên lạc một chút bọn họ. Ngày mốt chính là Vũ Hầu mộ mở ra thời điểm. Trương Bân có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thời gian lại biết cái này a hát nhanh. Bất quá này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. cơm sáng giải quyết Vũ Hầu sự tình, mới có thể càng gần gũi sau màn người cứu về Cổ Hân. Sáng sớm ngày thứ hai, các loại Trương Bân khi tỉnh dậy đã không thấy Gia Cát Thanh Vân bóng người. Trong lúc rảnh rỗi hắn nhớ tới rồi hồi lâu không có mở ra phát sóng trực tiếp. Không còn thượng tuyến lời nói phỏng chừng cũng nên bị quên lãng. Mới vừa lên tuyến liền nhận được một cái thông báo. Tựa đề là hàng năm thịnh yến. Tính toán thời gian một chút, hàng năm thịnh yến quả thật hẳn bắt đầu. Hàng năm thịnh yến cũng không phải là một gia chủ làm, mà là luân lưu chuyển phương thức. Năm nay đến phiên TikTok sân thượng, coi như phát sóng trực tiếp giới giang bà tử tồn tại. Trận này hàng năm thịnh hội dĩ nhiên là muốn biểu dương địa vị. Vì vậy TikTok quan phương sân thượng quyết định tổ chức một trận quan hệ hữu nghị hữu hảo giao lưu hội, mà giao lưu hội cũng không phải là người nào đều có thể tham gia. Siêu truyền bá thập nhất định là trên bảng nổi danh. Đại truyền bá trăm người rút ra 10 tên, tổng cộng phái ra 20 danh các đi đứng đầu hoạt náo viên. Gấu mèo, mầm đậu, cải trắng, vân vân, chủ yếu kinh doanh hoạt náo viên sân thượng, cũng sẽ phái ra phân biệt phái ra 20 người đội hình tới tham gia. Nói là giao lưu hội thực ra chính là thành trận đấu tính chất. TikTok một nhà độc quyền cục diện đã kéo dài đến thật lâu. Mà TikTok đương nhiên sẽ không bởi vì thời gian lâu dài liền muốn nhường ngôi. Nhưng còn lại sân thượng nhưng là thời thời khắc khắc suy nghĩ vượt qua TikTok trở thành trong nghề đệ nhất. Đối với cái này loại yến hội, Trương Bân cũng không muốn tham gia. Nhưng một cái khác tin nhắn là Sơ Âm phát tới, yêu ước Trương Bân tham gia. Đối với Sơ Âm vị lai, Trương Bân đến không thể quá trực bạch cự tuyệt. Tự xem như là vì lần trước sự tình đáp tạ, theo nàng tham gia một chút cũng rất bình thường. Nhìn đến đây, Trương Bân nhớ tới tên kia trò chơi hoạt náo viên ám giả. Coi như trình độ kỹ thuật vượt qua rất nhiều nghề chơi đùa người nhà. Ở mời trong danh sách rất bình thường. Lão Thiết Môn, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta? Một cái đơn giản lời mở đầu lại đốt toàn trường. Phát sóng trực tiếp số người lúc này có tên lửa phương diện tốc độ tăng. Một điểm này Trương Bân cũng không có dự liệu được. Hắn đã thời gian rất lâu không có phát sóng trực tiếp. Lần này cũng là có linh cảm. Đơn giản hoạt náo viên đẩy đưa nhắc nhở. Là có thể có nhiều như vậy fan tới cổ động. Như vậy có thể thấy Trương Bân sức ảnh hưởng. Coi như Trương Bân sau viện đám fan hâm mộ, ở Vương Phương dưới sự hướng dẫn, kích thước càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng chính quy, phát triển đến 200 người lần, hơn nữa đều là thống nhất bí danh, dùng cái này tới biểu dương bọn họ tồn tại. Trương Bân nhưng là thật cảm kích Vương Phương, phát sóng trực tiếp lúc này vẫn luôn là dựa vào Vương Phương xử lý. Ở Trương Bân biến mất trong đoạn thời gian này, Vương Phương đảm nhiệm ấm áp phấn cử động. Đây cũng là Trương Bân có thể một mực truyền bá thì có nhiều như vậy nhân duyên cố. Nói trắng ra là chính là Vương Phương dẫn đám fan hâm mộ công lao. Hôm nay cho mọi người mang đến một bài kêu lúa mạch như thế nào? Tiểu Ngư Nhi, hảo nha, thật lâu không có nghe hoạt náo viên kêu lúa mạch rồi. Mạn Mạn Trường Đại, tới một bài chuỗi đốt. Đây chính là hoạt náo viên tạo nên uy danh a. Nói đến chuỗi đốt, Trương Bân nhớ lại mới xuất đạo thời điểm một đoạn kia chuyện lý thú không khỏi có chút hoài niệm. Có một loại thương hải tang điền cảm giác, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.